Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, một giờ tức phát. Một chút vắng vẻ trong rừng cây. Bình thường còn có không ít tình lữ sẽ tại nơi này hẹn hò. Ngồi trên băng ghế đá, gió nhẹ quét tại trên thân. Bạn gái tóc cũng theo gió nhẹ mà tung bay. Một cỗ khác ấm áp cảm xúc ở thời điểm này nháy mắt liền dựng dụng ra tới. Có thể nói là hẹn hò nơi tuyệt hảo. Bất quá hôm nay, những này trong rừng cây lại hoàn toàn không có tình lữ hẹn hò thân ảnh. Ngược lại là nhiều hơn một đám người tại trong rừng cây loạn truyền. Lục soát Tiểu Bạch tung tích. Song bào thai tỉ muội giơ điện thoại cũng chui vào cái này trong rừng cây. Giữa khu rừng trên đường nhỏ đi tới, gió mát phất phơ nháy mắt chính là tinh thần phấn chấn. Cái này địa phương, dễ chịu, Tiểu Bạch rất có thể sẽ tại cái này nơi này a. Về vườn bách thú đều cần xe cảnh sát đưa đón Tiểu Bạch. Có thể nói là đem hưởng thụ hai chữ này thuyết minh đến cực hạn. Thư thái như vậy hoàn cảnh, Tiểu Bạch chạy đến chỗ này đi ngủ cái kia cũng không phải không có khả năng. Hai nữ hài nhi tinh thần phấn chấn nhanh chóng hướng phía chạy phía trước đi. Để khán giả lực chú ý đều càng thêm tập trung một chút. Tiểu Bạch thật ở chỗ này sao? Rất chờ mong đâu, mà đúng lúc này đợi. Một cái bóng người đột nhiên vọt tới. Trong tay để hai cái túi nhựa trước sau lắc lư phát ra rầm rầm thanh âm. Đằng sau còn đi theo một đầu chó đen. Một bên truy một bên, uông uông, kêu to. Nhìn có chút thú vị. Nháy mắt liền trở thành phương viên 50 mét tất cả mọi người tiêu điểm. Tình huống như thế nào? Hai tỷ muội mục mục nhìn nhau. Nhìn xem phía trước xông tới một người một chó. Trong lòng hiếu kỳ đại thịnh. Trực tiếp đuổi theo. Ai? Phía trước người nam kia khá quen a. Mưa đạn bên trên đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Bất quá rất nhanh liền bị càng nhiều mưa đạn cho đổi mới đi qua nhìn không tới. Ta đi, con chó này rất hung a. Dẫn chương trình chú ý an toàn a. Đừng bị con chó này cho thương tổn tới. Mưa đạn từng đầu xoát qua. Khán giả đối cái này một người một chó vẫn là phi thường tò mò. Thúc giục dẫn chương trình mau đuổi theo quá khứ. Hai cái song bào thai muội tử theo sát đi theo. Bên cạnh còn có mấy cái học sinh cũng chạy theo quá khứ. Một bên chạy còn một bên hô, đen bé con. Đen bé con, đây là ai danh tử? Không chỉ riêng này hai cái song bào thai muội tử mộng. Nhìn trực tiếp khán giả cũng mộng. Phía trước có mấy cái học sinh. Chẳng lẽ bọn hắn là đang gọi bạn học của bọn hắn? Bất quá bây giờ xã hội này, còn có người gọi đen bé con loại này danh tự sao? Khán giả nháy mắt, cười choáng váng. Màn hình sáng rõ lợi hại. Hai cái muội tử đuổi theo chạy thở hồng hộc. Đều nhanh chạy đến cuối cùng. Phía trước chính là tường vây. Nhưng phía trước bị chó truy kia người vẫn là không có dừng lại. Hoàn toàn nhìn không rõ Bạch hắn là muốn làm cái gì. Hướng phía tường vây bên cạnh chạy làm cái gì a? Bị chó truy, hẳn là hướng cửa chính chạy a. Bên kia bảo an nhiều như vậy, bên này có cái gì? Khán giả tại trực tiếp ở giữa thảo luận không ngừng, hoàn toàn bị động tác của người đàn ông này bị hôn mê rồi. Người hướng chỗ nào chạy đều so hướng tường vây bên cạnh chạy tốt. Ai vân vân, cái này nam nhân sẽ không liền gọi đen bé con a. Trên tinh thần có vấn đề, cho nên các học sinh sẽ như vậy xưng hô hắn. Có khả năng, nếu như cái này người tinh thần có vấn đề, chọc tới chó sau đó bị chó truy cũng liền bình thường. Hướng phía tường vây chạy mà không đi tìm bảo an trợ giúp cũng liền bình thường. Bị các học sinh gọi đen bé con cũng liền bình thường. Từ logic học bên trên phân tích, tất cả mọi chuyện liền đều hợp lý a. Khán giả cảm thấy cái này tình tiết vụ án đã bị bọn hắn phá án và bắt giam. Bất quá duy nhất kỳ quái một điểm, chính là cái này nam nhân làm sao lại bị các học sinh gọi là đen bé con đâu. cũng quá kỳ hoa hơi có chút đi. Khán giả lại mộng, chẳng lẽ là hắn dáng dấp rất đen sao? Khán giả đột nhiên cảm thấy mình đã đem nắm chặt trọng điểm. Nhất định là như vậy. Các học sinh hẳn là căn cứ hắn bên ngoài đặc điểm đến xưng hô hắn. Không có mau bệnh, khán giả ngay tại phân tích. Đột nhiên, phía trước nam nhân kia thế mà hô to lên. Tiểu Bạch cứu mạng a, Tiểu Bạch, khán giả lại vui vẻ. Làm sao còn cùng Tiểu Bạch dính líu quan hệ? Còn gọi Tiểu Bạch cứu mạng. Bất quá này Tiểu Bạch hẳn là không phải thật Tiểu Bạch a. Khẳng định là đụng tên. Khán giả nghĩ như vậy. Mưa đạn xoát đầy bình phong đều là hoa dâm một mảnh. Triệt để bị cái này nam nhân làm cho tức cười. Cái này, đen bé con, đại ca nghiêu bước. Bất quá ngay tại một giây sau, một cái đen trắng màu sắc tròn nắm đột nhiên từ phía trước trên cây rớt xuống. Bịch một tiếng vang trầm, đem xong bào thai muội tử dọa đến điện thoại đều kém chút ném ra. Cái kia đến rơi xuống tròn nắm khoảng cách hai người bọn họ bất quá hơn 2 mét khoảng cách a. Đạp ngựa cũng quá dọa người, kém chút nhịn không được muốn chửi mẹ. Bất quá vì tại trực tiếp ở giữa người xem trước mặt bảo trì hình tượng, mới ngạnh sinh sinh đình chỉ, trái tim bịch bịch nhảy, lại hướng phía trước một chút liền bị nện đến a. Vỗ ngực, hai tỷ muội nhìn xem trước mặt cái này tròn nắm, ánh mắt đột nhiên liền có chút không thích hợp. Cái này tròn nắm, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Ngoạn tào, thật sự là Tiểu Bạch a. Tỷ tỷ lần này thật bảo nói tục, mới vừa rồi bị hù lợi hại như vậy đều không có mắng ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch thật xuất hiện ở trước mặt mình, lại thực sự nhịn không được. Muội muội cũng một mặt mộng bức, Tiểu Bạch làm sao lại từ trên trời rớt xuống đâu? Mẹ nó hiện tại cũng bắt đầu chơi từ trên trời giáng xuống sao? Hoa văn càng ngày càng nhiều a. Khán giả cũng nháy mắt xôi trào. Nguyên lai, cái này nam nhân hô Tiểu Bạch thật không phải mù kêu. Thành thật khai báo, người đạp ngựa đến cùng là ai? Ngay cả Tiểu Bạch loại này cấp bậc quốc bảo thần thú đều có thể triệu hoán đi ra. Mẹ nó có phải là từ cái khác thế giới xuyên qua tới siêu cấp triệu hoán sư? Triệu hoán quốc gia tổ chức thần bí cắt miếng nghiên cứu một chút. Mưa đạn bên trên điên cuồng, 666, xoát bình phong. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại đột nhiên, từ trên trời giáng xuống. Cũng quá, kinh dị, một điểm đi. Vậy cái này nam nhân đến cùng là ai? Mãnh liệt yêu cầu quay chụp nam nhân kia chính diện, để chúng ta xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Trên lầu cộng một, ta hiện tại thật đôi cái này nam nhân cực kỳ hiếu kỳ. Quá nghiêu bước, ta cảm thấy đi, chúng ta đừng kêu người ta đen bé con, phải gọi đen bé con ca. Ngoạn tào, đừng nói nam nhân kia, các ngươi mau nhìn Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch ngay tại trên cây đang ngủ ngon giấc, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô, một cái không có chú ý liền trực tiếp từ trên trạc cây rớt xuống. Xoa xoa cái mông, nhìn xem trước mặt quầy đồ nướng lão bản chính giơ trên tay hai cái túi nhựa cùng một con màu đen. Chó rằng co, làm cái gì đâu? Tiểu Bạch cứu ta. Không đợi Lâm Tiểu Bạch kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền lại nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản thế mà một bên hô một bên hướng phía bên mình chạy tới. Ta mua cho ngươi bắp ngô cùng gà rán, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Quầy đồ nướng lão bản giơ trên tay túi nhựa chính là một trận chật vật chạy trốn. Ăn ngon, nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản túi trên tay, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Sau đó chính là một mặt bất thiện nhìn về phía trước cách đó không xa chó đen. Gia hỏa này, không phải là muốn cùng mình giật đồ ăn đi. Lá gan rất béo tốt a. Biết lần trước chọc tới bản gấu đầu kia nhị cáp là kết cục gì sao? Lâm Tiểu Bạch nheo cặp mắt lại, trợn mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm đầu kia chó đen. Một cỗ dương cung bạt kiếm bầu không khí đột nhiên liền lấy Tiểu Bạch cùng chó đen làm trung tâm. tán phát ra ngoài, trên trận yên tĩnh một mảnh, không có một người tùy tiện nói chuyện, chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cùng đầu này chó đen. Đại chiến, hết sức căng thẳng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.